Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670, trang 670. Hơn nữa, nếu là gia hỏa này, như vậy tảng sáng thời gian dài như vậy tới nay đều không có phát hiện hải cách đặc quốc ở thứ 8 khu ra tay, nguyên nhân cũng liền tra ra manh mối. Trúc Huyền Nguyệt đem tình báo ném tới một bên, quay đầu hỏi Tiểu Bạch, Tả Chu gia hỏa này xuất thân giống nhau, hơn nữa năm đó liền ở tại xóm nghèo bên cạnh, càng là thích hướng xóm nghèo vận chuyển đồ ăn, cứu tế người nghèo. Nếu nói hải cách đặc quốc cao tầng đối bình dân quật đều là một đám hoàn toàn không biết gì cả gia hỏa nói, như vậy Tả lão bản cơ bản chính là xóm nghèo bách khoa toàn thư. Tiểu Bạch nghe Trúc Huyền Nguyệt nói có chút thấp thỏm, hắn nhìn Tả Chu cùng Vô Mặt đấu như vậy nhiều năm. Tuy nói hai người thân ở cùng trận doanh, cũng không có ở trên chiến trường trực tiếp giao thủ quá, bất quá Tả Chu thực lực vẫn là bị hắn xem ở trong mắt, tự nhiên biết đây là một cái rất khó đối phó đối thủ. Chúng ta đây có phải hay không liền lấy Tả Chu không có biện pháp? Trúc Huyền Nguyệt nhìn trần nhà sau một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên, không, ngoặc kép, nàng nghĩ nghĩ nói, có lẽ chuyện này còn có biện pháp giải quyết. Giữa trưa thời gian, Trúc Huyền Nguyệt ngồi ở trong phòng hội nghị, tiến hành tảng sáng gần nhất vài món quan trọng sự tình hội báo. Trong phòng đồng giảng cũng ngồi đầy rất nhiều người, tảng sáng hội nghị luôn luôn đều là rất là giản dị ngắn gọn, hiện tại cho dù là ở cái này trong phòng hội nghị, cũng như cũ có không ít người bận rộn chính mình trong tay sự, có nhân thủ chung bưng một chén mì gói, đang ở nắm chặt thời gian ăn chính mình cơm trưa, có nghiên cứu viên bộ dáng nhân thủ cầm tư liệu. Cho dù là mở họp trước 2 phút, cũng ở vùi đầu khổ đọc, những người này chung, có rất nhiều đều là tảng sáng hiện giờ vang dội nhân vật. Rốt cuộc, hiện tại tảng sáng đã xưa đâu bằng nay, chẳng qua vừa mới đẩy cửa tiến vào, Sở Đức nhìn trong phòng cảnh tượng, không khỏi trừ một chút khóe miệng, đây là cái gì địa ngục vẽ bản đồ? Hắn vừa mới từ thủ đô đại học trở về, thừa dịp lúc này ở đồng học cùng lão sư trước mặt soát một đợt mặt, hướng trường học nhân chứng minh chính mình còn sống, sau đó mới phong trần mệt mỏi đuổi trở về. Đương Sở Đức đẩy cửa tiến vào thời điểm, trong phòng vị trí cơ hồ đều đã ngồi đầy, hắn không thể không tìm một cái dựa góc địa phương, an tĩnh mà kéo ra ghế dựa, lại điệu thấp ngồi xuống. Kỳ thật, lấy Sở Đức tư lịch, hắn hiện tại còn không quá đủ tư cách tại đây loại hội nghị thượng xuất hiện, nhưng là người ở bên ngoài trong mắt, Sở Đức trên người còn nhiều cái Vô Mặt học sinh nhãn, không biết khi nào bắt đầu, ngoại giới đều bắt đầu đồn đãi Sở Đức là Vô Mặt thân truyền học sinh, bởi vì không ngừng có một người thấy Vô Mặt ngầm cấp Sở Đức học bù, Sở Đức cũng thường xuyên sẽ cầm chính mình không hiểu vấn đề đi thỉnh giáo Vô Mặt. Ban đầu, Sở Đức đối cái này đồn đãi là thập phần vô ngữ, hắn tâm nói Vô Mặt dựa vào cái gì đương hắn lão sư. Liền ra hỏa kia, ai có thể đánh thắng được ai còn không nhất định đâu. Dựa vào cái gì liền cho hắn chướng đồng lứa. Sau lại, đương Sở Đức ở thực đường có thể nhiều đánh một phần cơm, đương hắn có thể nửa đêm trộm chuồn ra môn, đương hắn có thể tùy ý lật xem tảng sáng tình báo khi, Sở Đức trong lòng thiên ngôn vạn ngữ chỉ biến thành hai chữ, thật hương, hội nghị bắt đầu. Sở Đức nửa có nghe hay không, hắn nhưng thật ra muốn nghe. Bất quá căn cứ trước vài lần tham dự hội nghị kinh nghiệm, hội nghị thượng nhất định là một ít ở tình báo bộ môn là có thể đủ nhìn đến vấn đề. Sở Đức có này cẩn thận nghe thời gian, còn không bằng về sau trực tiếp đi nhìn. Hắn thừa dịp lúc này nhắm mắt lại dưỡng dưỡng tinh thần, làm chính mình từ bôn ba mệt nhọc trung hoãn lại đây. Tình báo bộ môn nhân viên phân bố vấn đề, lương thực bộ môn xuân thu vấn đề, nghiên cứu phát minh bộ môn kinh phí vấn đề. Từ từ, đám kia kẻ điên nhóm còn đòi tiền à? Bọn họ dứt khoát ăn tiền tính. Sở Đức một bên nghe hội nghị thượng những người đó thảo luận, một bên ở trong lòng yên lặng phun tào. Mà đúng lúc này, một người thanh âm truyền vào lỗ tai hắn, nơi này có một cái khẩn cấp tình báo, yêu cầu đại gia hiểu biết một chút. Người nói chuyện là tình báo bộ môn một cái cô nương. Nàng đẩy đẩy chính mình trên mặt mắt kính nói, có quan hệ với phía trước chúng ta hướng thứ 8 khu phái đi kia mấy chỉ tiểu đội thất bại nguyên. Nhân, chúng ta ở hôm nay buổi sáng đã tìm đến, phụ trách thứ 8 khu vận chuyển vũ khí sự tình người. Đúng là hải cách đặc quốc cao tầng trung hiện giờ duy nhất một cái đã từng trải qua quá chiến tranh. Tướng quân, huyết hồng tay, phía trước kia vài lần thất bại, đều là bị hắn xuyên qua. Trong một góc Sở Đức nhắm lại đôi mắt bỗng nhiên mở, hắn theo bản năng mà nhìn về phía ngồi ở đằng trước người kia, kỳ thật ngay cả Sở Đức chính mình cũng không biết. Chính mình vì cái gì sẽ ở ngay lúc này nhìn về phía hắn, huyết hồng tay là một cái thực lực rất mạnh kính địch nhân, tuy rằng hắn là hải cách đặc quốc tướng quân. Bất quá, thực lực của hắn đích xác cùng những người khác không giống nhau. Là một cái rất khó triển đối thủ, nếu muốn thứ 8 khu kế hoạch thuận lợi thực thi đi xuống, như vậy. Chúng ta khả năng bước đầu tiên liền phải trước giải quyết người này, ta đồng ý, ta cũng đồng ý, nữ hài kia nói xong lúc sau, nhìn chung quanh một vòng ở đây mọi người, quả nhiên, có không ít người đều sôi nổi hưởng ứng, bọn họ hy vọng cái kia kế hoạch thật lâu, đặc biệt là nghiên cứu phát minh bộ cùng tình báo bộ, chỉ là ngẫm lại kế hoạch thành công sau bộ dáng. Bọn họ là có thể hưng phấn ở trong mộng nhạc ra tiếng tới, phá hư áo lai đế quốc kho vũ khí. Nhiều kích thích một sự kiện, nhưng mà, chuyện này, trước chờ một chút, ở trong phòng, bỗng nhiên truyền ra một người khác thanh âm, mọi người không tự chủ được đều hướng tới đằng trước. Nhìn qua đi. Hết chương.